Kiếm tốt quá hà. Chương 753, làm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Nhã rất nhanh liền tại Nho Nhỏ Đạo Quán đứng vững bước chân. Tại các hài tử trong mắt, thậm chí thu được so sư phụ còn muốn cao địa vị. Bởi vì sư nương thuật pháp đó là chân chính thần kỳ. Sư phụ liền là cái miệng kỹ năng. Chỉ nói không luyện, Lâu Tiểu Ất càng thêm thanh nhàn. Bởi vì buổi tối cũng không cần hắn thổi ngưu bức rồi. Liên quan tới cảm khí, kinh nghiệm của hắn nhưng thật ra là rất có hạn. Bởi vì hắn ban đầu ở đê tam tinh dựa vào là côn trùng. Liền là nhờ ngoại vật. Cái này kỳ thật tại tu chân giới chính thống nhìn tới tựu không phải đường chính tử. Đường chính tử đến cùng là cái gì? Hắn kỳ thật cũng chỉ tốt ở bề ngoài. Liền tại đê tam sao thưa bên trong hồ đồ trúc cơ. Sau đó tới hướng càng lớn sân khấu. Làm sao có thời giờ lại đi dư vị lúc trước làm sao cảm khí. Hiện tại Nho Nhỏ Đạo Quán. Hắn đại lộ tử là đúng. Nhượng các hài tử có cái càng buông lỏng tâm tính. Nhưng cụ thể cảm khí kỹ thuật là không đáng tin cậy. Có chút nghĩ đương nhiên. Cho nên hơn nửa năm xuống tới. Các hài tử vui vẻ là vui vẻ. Nhưng một cái cũng không có cảm khí thành công. Doãn Nhã đến. Cải biến tất cả những thứ này. Một cái tai. Người cái kia năm kiện bảo bối. A hát không. Hẳn là sáu cái bảo bối đều giấu đi nơi nào đâu. Người một cái kiếm tu. Lại dùng không đến những này linh khí. Còn là người thiếu tài nguyên. Hoặc là đưa cho người nào. Trong lúc rảnh rỗi. Hai người tại dưới bầu trời đêm ngồi tại nóc phòng nói chuyện phiếm. Doãn Nhã tựu rất hiếu kỳ. Lâu Tiểu Ất cảnh giác nhìn nàng một cái. Một vịt, bớt đi lôi kéo ta lời nói. Ta cho ngươi biết giấu ở chỗ nào. Chẳng phải liền là đem chứng cớ giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi lĩnh một món lớn hoàng đình tu sĩ tới cầm ta. Ngươi nói ta có oan uổng hay không? Doãn Nhã hừ một tiếng. Ta không biết tìm người khác tới cầm ngươi. Muốn động thủ cũng chỉ sẽ là ta một người động thủ. Các ngươi kiếm tu duy nhất đồ vật liền là kiếm. Ngươi sẽ không đem đang yên đang lành đồ vật đều cho dung luyện tiến vào phi kiếm của mình à. Kiếm tu đều là tên điên. Không biết luyện chế linh khí đầu nhập có khi so ngũ hành tài liệu còn nhiều hơn đây. Chỉ riêng ta biết. Kiện kia mộc diên chế tác tựu tốn thời gian 10 năm. Tốt đáng tiếc nha, Lâu Tiểu Ất tâm như sắt đá. Người bớt đi dò xét ta. Cho là ta không biết ngươi tùy thời đều tại lưu ý khí tức của ta. Một khi bị ngươi nói chuẩn, trong lòng có thua thiệt, liền sẽ có rất nhỏ ba động. Thế là ngươi sẽ biết đáp án. Doãn Nhã tựu thở dài. Gia hỏa này, làm sao nhìn phong lưu. Nhưng như thế không hiểu phong tình đâu. Nàng hiện tại cũng có chút không dò rõ mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Không tìm được lúc trước hắn. Nàng tựu rất có mục tiêu. Hiện tại tìm đến. Lại không biết nên làm cái gì. Bắt hắn trở về. Có đánh hay không qua là cái vấn đề. Mà lại. Nàng cũng không muốn làm như vậy. Vấn đề ở chỗ. Nếu như hắn thật đầu óc phạm hồ đồ nguyện ý cùng với nàng hồi hoàng đình đại lục lĩnh tội. Nàng tựu thật sẽ dẫn hắn trở về sao? Liền chính nàng đều không rõ ràng. Như vậy, hiện tại tìm đến hắn là vì cái gì? Tựu chỉ là vì giúp hắn giáo hài tử. Nếu như vạn nhất hắn liền như thế giáo một đời. Nàng liền như thế chờ một đời. Lâu Tiểu Ất thuận miệng hỏi. Hoàng đình kim đan mấy ngàn, một vịt, sẽ không chỉ một mình ngươi đuổi theo tới a, nhớ kỹ lần sau không muốn tự tin như vậy. Tại trong tu chân giới người xấu rất nhiều, người tựu không sợ ta đem ngươi thế nào. Doãn Nhã đem ngực ưỡn một cái, người có thể đem ta thế nào. Lâu Tiểu Ất ánh mắt một vòng, thở dài, yêu nữ, Doãn Nhã tựu cười khanh khách, người cho rằng ta ngốc đâu. Ta biết ngươi không dám cầm ta thế nào. Cho nên mới sẽ đuổi theo bắt ngươi. Đổi người. Ta mới lười nhác tới đây. Lâu Tiểu Ất chính muốn cãi lại, đột nhiên ý thức được cái gì. Tại nho nhỏ đạo quán bên trong, có một đạo cực yếu ớt linh cơ ba động xuất hiện. Đứt quãng, như có như không, có đạo đồng cảm khí thành công. Doãn Nhã phán đoán nói, Lâu Tiểu Ất theo bản năng nhíu mày. Giống như có cái gì kỳ quái đồ vật xuất hiện ở ý thức hải của hắn bên trong. Doãn Nhã tựu bĩu môi. Kia là cảm khí sau khi thành công liền bắt đầu thức tỉnh khí vận đây. Một cái tay ngươi có phải hay không bị ta nói chúng tâm sự. Làm sao tinh thần hốt hoảng. Lâu Tiểu Ất một cách tự nhiên. Ta chính là một mực tựu rất kỳ quái. Có phải hay không toàn vũ trụ tu sĩ cũng giống như chúng ta chu tiên thượng giới một dạng. Cảm khí đồng thời, cũng đã nhận được khí vận. Đây là tất nhiên sao? Là trời ban, nếu như là, chẳng phải là đối cây khác giới vực bất công. Thiên đạo là không công chính sao? Doãn Nhã tựu rất kỳ quái nhìn xem hắn. Tựa như là tại nhìn một cái quái vật, một cái tay ngươi nói lời này. Thật giống như đến từ ngoại vực đồng dạng. Cái gì gọi là ban thường? Đây vốn chính là chúng ta khí vận tốt hay không? Chỉ bất quá trước đó xem như phàm nhân lúc hiển hiện không ra. Hiện tại cảm khí thành công. Đương nhiên cũng liền hiện ra. Vốn chính là thân thể tự có. Bất quá là nhìn không thấy cùng thấy được khác biệt mà thôi. Lâu Tiểu Ất vô ý tầm đó. Nhưng là phát hiện liên quan tới chu tiên thượng giới khí vận chi bí. Nguyên lai, nơi này mỗi người đều có khí vận cũng không phải giống hắn dạng này được từ thiên ngoại. Mà là nhân loại bản thân cố hữu khí vận. Hắn đương nhiên rất rõ ràng. Là người tựu có khí vận. Không có khí vận ngươi liền thành không được người. Cũng căn bản sẽ không xuất sinh đi ra. Chỉ bất quá đối tất cả mọi người tới nói. Khí vận đều là loại kia nhìn không thấy sờ không được. Cũng không cách nào đoạt đi đồ vật. Xuất sinh tức có, tử vong tựu trở lại thiên đạo. Ta chẳng qua là cảm thấy, dạng này đồ vật tựu không nên hiển hiện ra. Nó sẽ để cho tu sĩ vì thế tranh vỡ đầu chảy máu. Dục niệm giàn giụa, liền là trong tu chân giới một cái cực không ổn định thừa số. Doãn Nhã tựu lại càng kỳ quái. Một cái tai, người hôm nay không có sao chứ? Làm sao đều là nói chút buồn lo vô cớ nói nhảm. Cái gì không ổn định thừa số? Người tại chu tiên thượng giới gặp qua lẫn nhau tầm đó tranh đoạt khí vận sao? Nếu như thứ này có thể tranh đoạt, người làm gì còn muốn tới đoạt ngũ hành linh khí? Bốc lên lớn như vậy hiểm. Cũng không bằng dứt khoát thôn phệ người khác khí vận bây giờ tới chút. Chúng ta chu tiên thượng giới khí vận đều là đồng căn đồng nguyên. Lẫn nhau tầm đó là thôn phệ không được. Nếu như có thể nuốt. Hoặc là liền là thôn phệ những giới khác vực tu sĩ. Hoặc là người chính là đến từ những giới khác vực. Lâu Tiểu Ất biết không có cách nào tiếp tục hỏi tới. Nếu như hắn hỏi. Doãn Nhã cũng nhất định sẽ trả lời. Nhưng chính hắn lỗ thùng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Có thể tuyệt đối không nên xem thường như thế một cái nhược nữ tử. Tại Doãn Nhã mảnh mai sau lưng. Là một khỏa kim đan tâm. Hắn cũng coi như là mở ra trong lòng tầng kia nghi hoặc. Nguyên lai cũng không phải chu tiên thượng giới có dùng không hết dùng bất tận khí vận. Mà là vốn là thuộc về nhân loại cố hữu chi vận. Như vậy, vấn đề lại tới, chu tiên thượng giới sao lại muốn đem loại này vốn là cố hữu khí vận hiển hiện ra? Chỉ là vì tại khe hở trong thông đạo hành động thuận tiện. Còn là có cái khác không thể cho ai biết mục đích. Bọn hắn lại vì cái gì muốn phái tu sĩ đi tới lưu vong địa? Là ngẫu nhiên, còn là có mục đích riêng. Tại lưu vong địa bên trong thông qua long thần ban phúc truyền xuống chết vận. Tại thảo nguyên thông qua tế tự được đến chết vận đến đáy cùng chu tiên thượng giới có quan hệ hay không? Nếu có, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Giải quyết một vấn đề. Nhưng có càng nhiều vấn đề xuất hiện. Làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng hắn rất rõ ràng một điểm. Những bí mật này chỉ sợ cũng không phải Kim Đan có thể hiểu. Thậm chí đến Nguyên Anh đều chưa hẳn rõ ràng. Chỉ có đến Chu Tiên Thượng Giới tầng cao nhất, như là Bạch Mi loại trình độ kia mới có thể thực sự hiểu rõ tất cả những thứ này. Khoảng cách quá mức xa xôi. Cách chương.